Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 198, mẹ con gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hách giải phóng lôi nhanh mục dung đi, nghe thấy vấn đề cũng không dừng bước cái gì. Sao cửa thành có nhiều thủ vệ vậy? Gần đây có một số lớn oan hồn uổng mạng tiến vào địa phủ, có rất nhiều người tuổi thọ chưa hết đáng lẽ phải phiêu đãng ở dương gian, không biết vì sao lại nhao nhao xông vào địa phủ báo mệnh. Diêm Vương điện phái hai vị pháp vương Như Đầu Mã Diện liên thủ với Thất Gia Bát Gia đến dương gian tra rõ nguyên nhân, trước mặt trong phong đô không có ai tọa trấn, hai đội quỷ tướng âm binh kia là phòng vệ không cho hồn phách xông vào địa phủ. Sao lại như vậy? Nói ra dài dòng, để tôi dẫn cô đi gặp mẹ cô trước đã. Hách giải phóng lấy xe đạp ở ven đường, vỗ vỗ yên sau. Lên, Mục Dung ngồi xuống, Hách giải phóng cuồng chân đạp, 7 lần quẹo trái 8 lần quẹo phải, cuối cùng dừng trước tấm bảng có 3 chữ to chuyển sinh điện. Mẹ cô tạm thời ở đây, khoảng cách gì ấy đầu thai còn chừng 20 ngày, cố mà chân quý mấy ngày này đi, cái gì muốn nói thì nói hết tránh để tiếc nuối. Đến khi gì ấy nhảy xuống chuyển sinh trì đi vào đường luân hồi. Thù duyên phận mẹ con giữa hai người sẽ chấm hết, tôi biết, cảm ơn. Hách giải phóng thở dài, vỗ vai Mục Dung. Tôi dẫn cô vào, chuyển sinh điện không lớn, trên vách tường có treo hình Diêm Vương. Trong đại điện đặt một cái đỉnh ba chân cao chừng 3 mét, quỷ tốt không ngừng châm củi, ngọn lửa xanh biếc cháy rất lớn, miệng đỉnh bốc lên khói trắng, có hai tên quỷ tốt đứng đối diện trên kệ, trong tay cầm một cán cây dài màu đen, không ngừng khoái đảo chất lỏng trong đỉnh. Trên tường có vô số ô nhỏ, mỗi ô đều có một tấm bảng, giống như kho đựng cho cốt ở nhà tang lễ. Hách giải phóng lại vỗ vỗ vai Mục Dung, Mục Dung xoay người nhìn thấy một cái bàn nhỏ, nhìn qua giống gióng sạp coi bói, sau bàn là một người đàn ông tóc đỏ gầy gò, mặt đeo kính. Người đàn ông tóc đỏ không nhìn Mục Dung và Hách giải phóng, một tay cầm bút một tay tính bàn tính, ngẫu nhiên lật qua lật lại sổ sách trước mặt. Thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Mục Dung, Hách giải phóng cười giải thích. Vị này là tiên sinh. Thật bất giả, là chấp sự ở truyền sinh điện, xương cốt của những người đi đầu thai đều do lão nhân này quyết định, dương gian cũng có lưu truyền về. Bí quyền xem cốt của Viên Thiên Cương, nghe nói năm đó Viên Thiên Cương trên đường dạo địa phủ may mắn gặp được tiên sinh. Thật bất giả, được tiên sinh chỉ dẫn, bất quá Viên Thiên Cương chỉ học được chút gia lông, trong mắt ta bí quyết của hắn cũng không chính xác, nếu không thì tại sao sinh cùng tháng cùng năm có người đại phú có người ăn mày, đúng không? Mục Dung gật đầu, khi nào tôi có thể gặp mẹ? Chờ chút, chờ cái gì, chờ thật bất giả tiên sinh hạ bút, lão nhân gia đang viết mệnh cách một đời của người đi đầu thai, sổ ghi chép chuyển sinh một khi đã ghi sẽ không đổi được nên không thể xuất hiện sơ suất. Vị tiên sinh này ở địa phủ bao lâu rồi? Hách giải phóng nhếch miệng, cái này tôi không rõ, có khi địa phủ hình thành là lão nhân đó đã có mặt rồi. Mệnh cách của chúng ta là hắn viết, Hách giải phóng cứng mặt. Không biết, không phải hồn phách nào cũng đầu thai ở truyền sinh điện, có thể truyền kiếp ở đây đều là người đại phú đại quý, ở Đông Bắc cô lập được đại công nên mẹ cô mới có cơ hội này, những người khác sẽ đi đường đầu thai khác. Trong đỉnh chứa cái gì? Cụ Bì Thủy, cũng là canh mạnh bà, uống canh mạnh bà xong mới được đi. Góc truyện audio.com, Mục Dung không nghĩ tới vị tiên sinh. Thật bất giả, này nhấc bút viết liền là một ngày một đêm, cũng may có Hách giải phóng ở bên cạnh, hai người nhìn chằm chằm bút lông trong tay hắn, vô số lần cầu nguyện rốt cuộc hắn cũng hạ bút. Hai người chạy tới, Mục Dung thấy vị tiên sinh này lại muốn cầm bút vội nói. Tiên sinh đợi đã, Hách giải phóng bị Mục Dung dọa một cái lảo đảo, vị tiên sinh. Thật bất giả, này ngay cả mặt mũi của thần quân còn không cho, hắn chỉ nhận mệnh từ Diêm Vương điện, lão nhân gia không thích ồn ào nên mới rời điện chuyển sinh tới nơi yên tĩnh này. Thật bất giả dương mắt xuyên qua kính mắt quét Mục Dung một lần, nhàn nhạt nói. Là ngươi, sau đó hạ bút lông xuống bàn, tiên sinh, học sinh Mục Dung phụng chỉ Diêm Vương điện tới gặp mẫu thân. Thật bất giả đầy gọng kính, đưa tay chỉ vào bức tường. Hàng thứ ba căn thứ ba, Mục Dung cảm thấy hoa mắt một cái lệnh bài nho nhỏ lơ lửng trước mặt cô. Hách giải phóng khều Mục Dung, còn không mau cảm ơn tiên sinh, Mục Dung kiêu ngạo đi tới, từ căn thứ ba bắn ra một đạo ánh sáng chiếu lên lệnh bài. Xoẹt, một tiếng Mục Dung biến mất, Mục Dung đi tới trước cửa, hốc mắt liền ướt, nơi này từng là nhà của cô, nông gia tiểu viện ở ngoại thành thành phố Sơn Dương. Trong trí nhớ cửa sắc đỏ chót hình như không có cao như vậy, một ngọn cỏ trong sân cũng duy trì hình dạng của năm đó. Mục Dung hít mũi, những thứ này đã phủ bụi từ rất nhiều năm, thậm chí trong trí nhớ của cô cũng dần mơ hồ không rõ. Cửa lớn không khóa, theo tiếng mở cửa, kèn kẹt Mục Dung đi vào trong sân. Ai đó, Đường Khiết vén rèm cửa đi ra, nhìn người vừa tới ngây ngần cả người. Mẹ, Mục Dung, mẹ, hai mẹ con ôm nhau trong sân, trong trí nhớ phải ngẩng đầu mới thấy mẹ, mà giờ bà ấy chỉ mới đứng tới vai cô, rốt cuộc sau 18 năm cô lại có thể được mẹ ôm vào lòng. Mục Dung ở trên vai Đường Khiết gào khóc chua xót bị đè nén ở trong lòng nhiều năm, nhớ nhung, ủy khuất và áy náy đều phát ra hết thảy. Đường Khiết ôm con gái khẽ vuốt lưng con, chỉ tiếc Oan Hồn không có nước mắt. Ngoan, con gái ngoan đừng khóc. Mục Dung quỳ gối trước mặt Đường Khiết. Mẹ con gái bất hiếu, lâu như vậy mới cứu được mẹ, để mẹ chịu khổ. Miêu Cương, ngày thứ hai Mục Dung rời đi cả nhóm đều nghĩ nên trở lại căn cứ, dù sao giữa Tang Đồng và Hoa Vân Nguyệt có bất hòa, lấy tính cách của Tang Đồng mà nói sẽ tuyệt không ở lại. Nhưng ngoài dự kiến là Tang Đồng lấy lý do chờ Mục Dung để ở lại. Tang Du và Vương Hạo đi suốt mấy cái thị trấn tiếp giáp mua sắm nguyên vật liệu tu bổ lại căn nhà, Hoa Vân Nguyệt cho hai người hai cái vòng châu, đảm bảo an toàn cho hai người, chỉ là đám thợ thủ công nghe tới địa chỉ thì bất cả giá cao cũng không nhận việc. Tang Du không nghĩ tới uy danh của Hoa Vân Nguyệt lại có thể truyền xa như vậy. Cuối cùng tìm tới một nhà, dùng hết lời ngon tiếng ngọt ra giá gấp 3, người ta mới miễn cưỡng đồng ý đưa nguyên vật liệu tới chân núi, còn cho mượn công cụ. Mọi người đều xuống núi vận chuyển vật liệu, chỉ có Tang Đồng một mình đứng trên núi xem, Hoa Vân Nguyệt đi tới chế giễu. Thân là phó cục trưởng, đi gây rối còn bắt thủ hạ thu dọn tàn cuộc. Tang Đồng liếc mắt không muốn trả lời, Hoa Vân Nguyệt đưa chén trà nóng tới. Kỳ Kinh Nguyệt không thoải mái, thấy vẻ mặt phòng bị của Tang Đồng, Hoa Vân Nguyệt cười nói. Tôi không nhìn trộm cô, mũi cổ bà rất linh, trà này tôi pha uống vào sẽ đỡ hơn nhiều. Không cần, gocchuyenaudio.com. Cô đem mùi máu tươi trở về không sợ triệu hồi bất hoán thì à, hay là cô bị cổ của tôi dọa sợ, sợ tôi. Tang Đồng rượt chén uống cạn, Hoa Vân Nguyệt cười tủm tỉm, nhận cái chén không? Cảm giác thế nào? Hiệu quả của trà nóng rất nhanh đã tới, nhưng Tang Đồng trái lương tâm nói. Bình thường, Hoa Vân Nguyệt quan sát đám người dưới chân núi, nhẹ giọng nói. Cô còn gì chưa đạt mục đích sao? Ý gì? Không có gì, chẳng qua tôi thấy cô ở lại không đi, không giống tác phong của cô thôi. Đừng nói như cô hiểu tôi lắm, hiểu lắm thì không dám nhận, chỉ là cô chán ghét tôi như vậy thì không có lý do nào ở lại chỗ tôi không đi, đừng nói với tôi là lương tâm cô trỗi dậy muốn giúp tôi sửa nhà đi. Trong lòng Tang Đồng trầm xuống, ngay cả Hoa Vân Nguyệt cũng nhìn thấy dị tượng, thì có phải Tô Tứ Phương cũng đã phát hiện có gì đó không đúng không? Cô vừa mới nhận tin, ngoại trừ ba người thôn dân bị lây nhiễm nhẹ, xế chiều hôm nay sẽ bí mật xử quyết toàn bộ người trong thôn. Những thôn dân kia đã đánh mất toàn bộ ký ức và ngôn ngữ, trong đêm lại có tính công kích cực cao mang tính lây nhiễm, dựa vào kỹ thuật khoa học của quốc gia hiện tại không thể chữa trị, để phòng ngừa virus biến dạng còn phải thiêu rụi toàn bộ thôn trang. Quyết định này là từ Trung ương đưa xuống, phó cục trưởng như cô chỉ có thể ôm quyền nói hai tiếng cảm ơn. Ngày mai cô sẽ dẫn đội quay về, chẳng qua đến lúc đó Tô Tứ Phương nhìn thấy thôn làng biến thành phế tích thì sẽ phản ứng thế nào đây? Trong lòng Tang Đồng rất loạn, cô cảm thấy giữa mình và Tô Tứ Phương có rất nhiều thứ đã thay đổi. Cô có thể mơ hồ biết được đó là cái gì nhưng xưa nay không dám nghĩ sâu, cô còn nhớ lúc cô đấu pháp thua Tô Tứ Phương, dầu dĩ không vui mấy ngày, sư phụ đã nói. Tang Đồng, con không cần để ý Tứ Phương là cao tăng mấy đời, sở dĩ Đại Tông không ban pháp hiệu là tính ra được kiểu sư phụ còn một kiếp chưa độ, dựa vào mắt thường của con thì không thể nào nhìn thấy, phía sau Tứ Phương là một vị kim thân La Hán đã thành hình đang ngồi, tiểu sư phụ chất phác đạm bạc không sân si tranh chấp với con, sau này không được hồ nháo như vậy, hai người mặc dù khác môn khác phái, nhưng có nhiều chỗ con phải học tập từ tiểu sư phụ cách trương.